Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3056. Chương 3056. Phi thăng. Thời gian gia tốc cùng thời gian giảm tốc đối với võ giả đến nói đều có công dụng. Thời gian gia tốc thích hợp với chưa trưởng thành tuổi trẻ võ giả đến sử dụng, có thể làm cho chính mình nhanh chóng đề thăng, nhưng là chính mình nhất định tác dụng phụ, bởi vì tuổi thọ của ngươi kỳ thật so cái khác đồng niên người tiêu hao càng nhanh. Đây cơ hồ có thể lý giải thành chỉ dùng của mình thọ nguyên đem đổi lấy nhanh chóng tăng lên cơ hội. Mà thời gian giảm tốc, đối với tu luyện liền không có cái gì trợ giúp, nhưng là nó có thể để cho một số sinh mệnh không nhiều lão gia hỏa ở bên trong kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Với tư cách tông môn nội tình cùng đòn sát thủ tồn tại, hắn tác dụng khả năng so với thời gian gia tốc còn muốn lớn hơn một chút. Chỉ còn lại thời gian mấy tháng, Bạch Vũ Triết còn muốn bố trí 4 cái trận pháp, mà lại đều không phải đơn giản trận pháp, cho nên hắn cần phải có người phụ trợ, nếu không thời gian có thể sẽ không kịp. Ngưu Ma Thánh Giả vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, lập tức liền chuẩn bị vật liệu đi. Thánh điện bên này, dùng hơn 2 tháng, hao phí vô số tài liệu quý hiếm, thời gian gia tốc cùng giảm tốc, tất cả đều bố trí xong. Sau đó, Ngưu Ma Thánh Giả cũng cùng đi theo đến Thông Thiên Tháp, ở chỗ này tiếp tục hỗ trợ. Thần giới loại kia vô hình triệu hoán đã càng ngày càng mãnh liệt, Bạch Vũ Triết không dám trì hoãn, một khắc cũng không dám trì hoãn, đồng dạng dùng 2 cái tháng sau đem bên này trận pháp bố trí xong. Tại sau này tuế nguyệt chung, Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện có 2 cái này trận pháp tại, cái khác bất luận tông môn gì đều không thể siêu việt. Đây là không thể thay thế ưu thế. Đây cũng là Bạch Vũ Triết trước khi rời đi lưu lại xuống tới to lớn tài phú đi. Khi tất cả trận pháp đều bố trí xong sau đó, Bạch Vũ Triết đem Thông Thiên Tháp tháp chủ vị trí truyền cho Long Hãn Hải, tuyên bố phi thăng thần giới. Bây giờ Thông Thiên Tháp trừ 18 huyết vệ liên thủ tình huống, cũng chính là Long Hãn Hải tối cường. Hỏa Phượng Tiên Tử tại chiến tranh kết thúc về sau, lại khôi phục cuộc sống trước kia, cũng không tiếp tục lưu tại Thông Thiên Tháp. Nàng sợ thấy cảnh thương tình. Đây là Mê Xuyên Đại Lục một đại thịnh sự, nhưng là Bạch Vũ Triết không muốn để càng nhiều người tới, chỉ đem tin tức truyền ra ngoài. Phi thăng thời điểm, chỉ làm cho bên cạnh mình thân cận nhất một nhóm người đến đây đưa tiễn liền tốt. Đây là tại Mê Xuyên Đại Lục sau cùng 3 ngày thời gian. Ngẫm lại thật đúng là không nỡ a. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ bọn hắn cùng một chỗ, đồng thời Độc Long Tôn Giả cùng Long Hãn Hải bọn hắn cũng đều tại. Một đám người chính uống rượu, những này cùng Bạch Vũ Triết quan hệ gần nhất người, tại cuối cùng 3 ngày vẫn luôn bồi tiếp hắn. Cái này mặc dù không phải sinh ly tử biệt, nhưng là về sau không còn có cơ hội gặp nhau. Người đang ngồi, trừ Lạc Tử Lam có lẽ có như vậy một tia cơ hội thành thần, nhưng tỷ lệ cũng vô cùng nhỏ. Những người khác tuyệt đối không thể, dù là để bọn hắn ăn thần đan cũng không có cơ hội. Lão đại, ngươi ở tại thần giới chờ lấy, chúng ta qua một thời gian ngắn liền lên đi tìm ngươi cùng tẩu tử. Bàn Tử cầm lấy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn chỉ là nghĩ lấy loại phương thức này đến hóa giải một chút phân biệt không bỏ mà thôi. Tốt, 3 người chúng ta ngay tại thần giới chờ các ngươi. Bạch Vũ Triết cũng không nói phá, cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết 3 người nâng chén cộng ẩm. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua. Một ngày này, tại Thông Thiên Tháp trước cửa chính, một đám người vây quanh Bạch Vũ Triết 3 người, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Bạch Vũ Triết cũng giống như thế, nhưng là hắn chung quy là muốn ly khai. Tại rời đi trước một khắc, liền tận lực không nên quá thương cảm.